thứ sáu, sám hối. A lớn mở đề. Chúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Thật vậy, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm sao trong sạch được? Người ta thường nói, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vậy thì ở trong bụi tất phải lắm bụi. Bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, vào trong buồng gan lá phổi của chúng ta. Nó làm cho chúng ta mờ mắt, không thấy được đường chánh. Nó làm cho chúng ta dục lòng, không thấy được chân tâm. Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh bụi dơ, muốn đắm mình trong tội lỗi thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thới, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. B lớn chánh đề. Một, định nghĩa. Chữ sám tiếng Phạn gọi là Samma, Trung Hoa dịch là hối quá. Kinh nói, sám giả sám kỳ tiền thiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Nghĩa là sám là ăn năn lỗi trước, còn hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ sám hay một chữ hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên các tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ sám hối, dịch theo tiếng Việt là ăn năn chừa lỗi. Như thế, trong chữ sám hối có hàm nghĩa ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, bất luận là lâu mau và bây giờ cho đến về sau, mình nguyện là không tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi mà sau này vẫn còn làm lại, thì không phải là đúng nghĩa sám hối trong đạo Phật. Hai, các cách sám hối. Một nhỏ, sám hối sai lầm. Đúng ra chữ sám hối là danh từ riêng của đạo Phật. Khi sám hối mà gọi là sai lầm thì không phải là sám hối nữa rồi. Nhưng để tìm việc diễn đạt, chúng ta hãy tạm dùng hai chữ ấy để nói chung những cách chuộc tội ở thế gian hay nói trong các ngoại đạo. Người thế gian khi có tội lỗi với ông bà là nước, thường dùng trầu rượu hay heo gà tiền bạc để tạ tội xin lỗi. Có khi người ta lại dùng hình thức đoái công thục tội, như khi phạm tội với triều đình hay trong quân ngũ chẳng hạn. Hình thức lấy công chuộc tội cũng có chỗ hay, nhưng chưa hoàn hảo và còn thô thiển. Nó chỉ áp dụng để đối phó với bên ngoài, chứ trong trường hợp những tội lỗi xảy ra trong nội tâm của chúng ta, những tội lỗi rất vi tế, rất sâu xa, thì khó có thể mà áp dụng được hình thức nói trên. Trong các ngoại đạo, người ta cũng có dùng nhiều hình thức chuộc tội, như có đạo dùng máu thuốc vật để xin rửa tội với thần linh, có đạo chủ trương xuống tắm ở những sông, suối mà người ta cho là linh thiêng thì hết tội, có tội lại đem phẩm vật để xin thánh thần xá tội. Có đạo lại chủ trương khổ hạnh, ép xác như đánh đập thân mình, nhịn đói khát, chịu đóng rét, nằm gai, đếm mật để giải thoát tội lỗi. Những cách chuộc tội như thế đều sai lầm hết. Tội lỗi thuộc về tâm lý, không có hình tướng. Vậy thì làm sao có thể lấy vật chất như nước, máu huyết, phẩm vật hay xác thân để làm cho sạch tội được? Hai nhỏ, sám hối chân chánh. Đức Phật dạy rằng, tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã từ tâm tạo thì cũng phải từ tâm mà sáng. Lời nói thật rõ ràng, chí lý, hợp với thực nghiệm. Vậy chúng ta muốn hết tội phải y theo những pháp sám hối chân chánh của đạo Phật mà thực hành. Trong đạo Phật có bốn pháp sám hối sau đây: có pháp thuộc về sự, có pháp thuộc về lý, tác pháp sám hối, sự, thủ tướng sám hối, sự, hồng danh sám hối, sự, vô sanh sám hối, lý. A nhỏ, tác pháp sám hối. Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn và thỉnh thanh tịnh tăng chứng minh nên gọi là tác pháp. Khi vào giới đàn, mình phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, chí tâm ăn năn và nguyện về sau không tái phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy, khi giới thể được thanh tịnh tức là hết tội. B nhỏ, thủ tướng sám hối. Pháp này thuộc về sự và khó hơn pháp trước. Phật chế pháp này là pháp sám hối thuộc quán tưởng cho những người tu hành có trình độ cao hoặc ở chỗ không có tăng, hay có nhưng không được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đến trước tượng Phật hay Bồ Tát, thành tâm lễ bái, trình bày những tội lỗi đã phạm và nguyện ăn năn chừa bỏ. Làm như thế từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, và mãi cho đến khi nào thấy được hảo tướng, như thấy hào quang, hoa sen báo, thấy Phật, Bồ Tát đến xoa đầu, vân vân thì mới thôi. C nhỏ, hồng danh sám hối. Pháp hồng danh sám hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong kinh Ngũ Thập Tam Phật, tức là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương, và rút 35 hiệu Phật trong kinh Quán Dược Dương Dược Thượng với pháp thân Đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện. Thành ghi sám hối này tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói, nếu chúng sanh nào nghi danh hiệu 53 vị Phật này, thì 100.000 ức kiếp không đọa vào 3 đường ác. Đức Phật Thích Ca nói, thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghi danh hiệu 53 vị Phật này và thành tâm lễ bái mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp. Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Bửu Liên Hoa hiện trụ Ta La Thọ Vương, thì trong kinh Bửu Tích nói, nếu tất cả chúng sanh hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ. Hồng danh của chư Phật có công đức không thể nghĩ bàn như vậy, nên Ngài Bất Động Pháp Sư mới soạn ra để làm nghi thức sám hối. Pháp hồng danh sám hối hiện nay hầu hết các chùa đều thực hành theo. Về sau, Ngài Từ Chân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều nên đã soạn ra một nghi thức sám hối rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình. Dê nhỏ, vô sanh sám hối. Pháp này thuộc về lý sám hối rất cao và khó, bậc thượng căn mới có thể thực hành được. Có 2 cách sám: quán tâm vô sanh, nghĩa là quan sát tự tâm mình hiện tiền không sanh. Như trong kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại chẳng có, tâm vị lai cũng không, quán trong ba thời gian đều không có tâm, thì vọng niệm không từ đâu mà có? Nếu vọng niệm không có, thì các tội lỗi cũng không. Kinh nói, tội từ nơi tâm sanh mà cũng từ nơi tâm diệt. Nếu tâm này không sanh, thì tội kia cũng chẳng còn, thế mới thật là sám hối. Quán pháp vô sanh, nghĩa là quan sát thật tướng, chân tánh của các pháp không sanh. Chữ thật tướng, nghĩa là cái tướng ấy không sanh, không diệt, không hư dối. Từ xưa đến nay, nó vẫn thường như thế, không bị thời gian thay đổi, hay không gian chuyển dời, suốt xưa, thấu nay, nên gọi là thật tướng, tướng chân thật. Nó cũng có tên là chân như hay chân tâm. Khi nhận được thật tướng rồi, thì các giả tướng đều không còn, lúc bấy giờ vẫn tội lỗi, giả tưởng kia không còn gá nương vào đâu mà tồn tại. Trong kinh Quán Phổ Hiền có chép, muốn sám hối phải quán thật tướng của các pháp thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt. Ba lớn, phát triển hạnh lành mới để tiêu trừ tội lỗi cũ. Làm lễ sám hối xong, cần phải phát triển những hạnh lành cho nhiều để tiêu trừ tội lỗi cũ. Một nhỏ, luận về tội lỗi thời đã qua. Những tội lỗi xưa của chúng ta rất nhiều, có thể nói là vô số. Sự sống của chúng ta tiếp nối liên lạc với nhau từ đời nọ đến đời kia, như một sâu chuỗi dài vô tận. Rồi cứ trong mỗi đời, từ sanh đến tử, từ tử đến sanh, chúng ta cứ tạo thêm tội mãi. Từ cái tệ này bắt qua cái dở khác, từ cái lỗi nhỏ đi tới cái tội lớn, cái đà ấy cứ tăng tiến mãi, tạo thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực, dắt dẫn chúng ta vào đường khổ não, mê lầm, tức là dòng sanh tử mà chúng ta đang thọ vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói, nếu tội lỗi của chúng sanh có hình tướng, thì tất cả hư không cũng không thể chứa hết. Thật thế, tội lỗi của chúng sanh chất chồng từ muôn vạn kiếp và truyền nối qua thời gian bởi di truyền, phong tục, thói quen, vân vân. Chẳng hạn như tánh tham, chúng ta mới sanh, nào có ai dạy cho chúng ta đâu. Thế mà chúng ta vẫn biết, cũng không ai bảo cho chúng ta giận hờn. Vậy mà gặp điều gì trái ý là chúng ta cao có, la lối liền. Những tánh xấu ấy có một lần với thân và rất sâu sắc, khó dứt trừ. Trong kinh gọi chúng nó là câu sanh phiền não hay bổn hữu chủng tử, nghĩa là những hạt giống có từ lâu. Những hạt giống xấu này lại còn làm duyên sanh ra các tội lỗi khác, mà trong kinh luận gọi là phân biệt phiền não hay thị khởi chủng tử, nghĩa là hạt giống mới nhiễm do ảnh hưởng thời đại, tập quán, phong tục chi phối. Phân biệt phiền não thì có thể dễ trừ, nhưng câu sanh phiền não rất khó trừ. Chúng như cỏ cú đâm sâu gốc rễ rất xa, nếu người làm vườn khinh thường nó thì không dễ gì dọn đất sạch cỏ. Cho nên chúng ta cũng không nên sám hối lấy lệ, lấy có được, chúng ta phải làm sao cho. A nhỏ, những tánh xấu kia yếu bớt dần dần do sức mạnh của lòng thành khẩn và chí cương quyết. B nhỏ, rồi dứt tuyệt các tánh xấu không cho chúng tái sanh. Muốn dứt tuyệt chúng mà nếu không có phương pháp thích hợp thì chẳng khác gì lấy đá đè cỏ, nó nằm bẹp tạm thời, nhưng khi dời đá đi nó sẽ mọc lên mạnh mẽ hơn trước. Phương pháp thích hợp trong sự sám hối là phát triển hạnh lành để tiêu trừ tội lỗi cũ. Hai nhỏ, phát triển hạnh lành, trong lòng mỗi chúng ta không phải toàn chứa được những tánh xấu xa. Nếu tánh xấu đã có từ muôn đời, thì tánh tốt cũng có từ vô thủy. Chúng ta mỗi người đều có Phật tánh, là cái mầm của muôn hạnh lành. Cái mầm ấy đã bị chôn vùi dưới bao lớp dục vọng si mê. Bây giờ muốn tiêu trừ dục vọng thì chúng ta phải tạo điều kiện cho cái mầm Phật tánh trổ lá, lên hoa, kết trái bồ đề. Điều kiện làm cho mầm bồ đề phát triển là những hạnh lành như từ bi, hỷ xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân. Nếu chúng ta phát triển những tánh tốt ấy, tất nhiên những tánh xấu không có đất để mọc lên nữa. C lớn kết luận. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, người thế gian hay các tôn giáo đều có những cách thức ăn năn ngừa lỗi cả. Song chỉ có pháp sám hối của đạo Phật mới dứt trừ được tội lỗi. Do chỗ lấy sự cải ác tùng thiện làm cốt yếu. Trong bốn pháp sám hối của đạo Phật, có pháp về sự, có pháp về lý, có pháp cao, có pháp thấp. Vậy phải tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người mà áp dụng. Người thượng căn thì quán pháp vô sanh sám hối. Người không gặp cảnh thuận tiện, không có giới đàn, không gặp cao tăng thì dùng pháp thủ tướng sám hối. Người được cảnh thuận tiện, có giới đàn thanh tịnh, có cao tăng đại đức thì dùng pháp tắc pháp sám hối. Còn thấy mình tội chướng nặng nề và thấy các pháp trên khó thực hành được, thì cứ mỗi đêm hay trong những bữa ăn chay và ngày sóc vọng, tùy tiện đến chùa hoặc ở nhà chí tâm lạy hồng danh sám hối hoặc tiểu sám hối cũng tốt. Trong các pháp sám hối của đạo Phật, mặc dù có lạy, có quỳ, có lễ bái, nhưng không phải để cầu cạnh, gian xin được tha tội đâu. Trong cái lạy, cái quỳ ấy có chứa không biết bao ý nghĩa và ích lợi. Vẫn biết lạy và quỳ, nhất là trong pháp học danh sám hối, thật là hao hơi mệt xác. Nhưng trong cái mệt xác thân có cái vui tinh thần, trong cái sự tướng bên ngoài có hàm cái lý nghĩa bên trong. Thật vậy, tuy có lạy nhiều, niệm lâu, nhưng vẫn không ra ngoài những mục đích sao? Một nhỏ, tìm cách thiết thực làm cho tâm tánh con người được trong sạch, hết sự lỗi lầm ở trong đời hiện tại, mà cũng tiêu trừ những tội ác trong đời quá khứ. Hai nhỏ, tìm cách phát triển những hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng suốt của các bậc thánh hiền. Tóm lại, các pháp sám hối của đạo Phật, nếu thực hành một cách đúng đắn, sẽ đem lại những kết quả quý báu sau đây: làm phát triển tánh thành thật, trao dồi đức tánh cương quyết trong sự diệt trừ tánh xấu, dứt được tội, sanh phước, mau thẳng tiến đến chỗ giải thoát an vui. Nhờ pháp sám hối của đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình, an lạc. Vậy ai là người muốn hết tội lỗi? Ai là người muốn giải thoát sanh tử luân hồi? Ai là người yêu chuộng chân lý? Hãy cùng nhau nghiên cứu và thực hành các pháp sám hối của đạo Phật cho kỹ lưỡng, để trước là cải thiện đời sống cá nhân, sau là đời sống của giống hữu tình được bớt đau khổ và thêm an vui. Bài thứ bảy: thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật. A. Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với quốc gia xã hội đều được tôn sùng ngưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là lòng tri ân và sự mong muốn được noi theo gương sáng. Tục ngữ ta có câu: ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng. Lòng tri ân là một đức tánh quý báu mà những người có chút công bằng không thể thiếu được.